nhưng đối với một thần vương thượng giới mà nói, loại tốc độ này đã tính là chậm. Nếu không phải vì nghiên cứu kiếm thuật, chỉ sợ Dương Thiên Vấn đã sớm tới độ kiếp kỳ, hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp lần đầu tiên. Dương Thiên Vấn cùng những tu sĩ bình thường kia hoàn toàn khác nhau. Hắn là trùng tu, một thần vương trùng tu, không nhanh mới gọi là quái. Tại trên một điểm này, tu sĩ bình thường vô luận thiên tài như thế nào cũng không bù lại được chênh lệch trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Phường Thị. Dương Thiên Vấn sau khi xuất quan liền không dừng lại bao nhiêu, hướng đại lục phương đông hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng mà đi, giống như một tiểu thái sĩ di động, rất là sặc sỡ lóa mắt. Đây chính là thuật phi hành hóa cầu vồng, thanh thế tự nhiên không giống bình thường. Nay pháp lực Dương Thiên Vấn có thành tựu, kiếm thuật đại thành, lại không cần cố kỵ quá nhiều, có thể dựa theo tính tình của mình, muốn làm gì liền làm cái đó. Bế quan 50 năm, cuối cùng là trọng xuất giang hồ, cất cánh một chút tâm tình cũng là bình thường. Dương Thiên Vấn đã biến mất 50 năm, lời đồn có liên quan hắn cũng dần dần bình ổn xuống. Chẳng qua người hoặc thế lực muốn tìm hắn báo thù cũng không thiếu. Dù sao Dương Thiên Vấn năm đó chém giết 600 tu sĩ, đa số cao thủ xuất khiếu kỳ trở lên. Những cao thủ này ở trong tông môn của mình đều là nhân vật trung kiên, không phải quân cờ tùy thời có thể bỏ qua không quan hệ. Dương Thiên Vấn giết bọn họ, trực tiếp làm cho thực lực cùng thế lực mấy chục cái tông môn tam lưu có giảm xuống nhất định. Những tông môn này ở trong 50 năm qua, có bị nuốt, có bị diệt môn, một ít còn lại thực lực cũng có một ít tổn hại. Những môn phái này không đem nguyên nhân quy ở trên người Dương Thiên Vấn mới là lạ. Dương Thiên Vấn lấy tốc độ cực nhanh phi hành ở bầu trời, có ý thức tránh đi địa vực nhiều người. Bởi vì lúc trước Dương Thiên Vấn trực tiếp ngồi truyền tống trận đến cái thành trì tiếp cận nhất phạm vi thế lực Đông Phương đạo môn này, cho nên trái lại là không cần vào thành ngồi truyền tống trận nữa. Tây vực tuy là phạm vi thế lực của ma đạo, nhưng Tây vực cũng không phải hoang vắng như trong tưởng tượng, cũng không đi đến nơi đâu cũng là vùng khỉ ho cò gáy, hồng lâm độc địa. Chỉ có thể nói những địa phương này ở trong Tây vực chiếm tỷ lệ so với phạm vi thế lực của Đông Phương đạo môn nhiều hơn một chút. Thật ra đại bộ phận địa phương đều sơn minh thủy tu, linh khí sung túc. Dương Thiên Vấn biến thành ánh sáng cầu vồng tốc độ quá nhanh, bắt mắt vô cùng, cho dù có người phát hiện cũng không dám ngăn cản. Dù sao loại tốc độ này đã vượt qua tốc độ cao nhất tu sĩ hợp thể kỳ bình thường có khả năng đạt tới kia.